Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 17. Trong không gian thần bí, nữ thần may mắn chính đang chăm chú hạ dược cùng Âu Mỹ player đối lập. Đối với chuyện này, nàng kỳ thực rất đau đầu. Hạ dược cảm thấy hoa hạ player vào trễ 18 năm có nàng ngầm đồng ý. Kỳ thực là oan uổng nàng. Nàng nơi nào có tại mọi thời khắc đều quan tâm. Player tương lai đối với nàng có tác dụng lớn. Hơn nữa hoa hạ player bên trong xuất sắc mầm rất nhiều. Nàng chỉ có điều là hơi hơi đóng một hồi quan. Vừa mở mắt nhắm mắt lại 30 ngày. 30 năm liền qua đi. Bây giờ hạ dực yêu cầu Âu Mỹ player 36 năm không được chân thân tiến vào. Mà không phải chân thân tiến vào. 6 sao đỉnh cao nhưng dù là sức mạnh cực hạn, bởi vì nữ thần sinh mệnh rất khó đáp nặn ra 7 sao vương giả cấp giả lập thân thể. Đáp nặn lên quá phí thần quyền sức mạnh, nói cách khác, những này đã thành đỉnh cao vương giả player, sẽ bị hạn chế ở một cái 6 sao đỉnh cao trong thân thể 36 năm. 36 năm không được tồn tiến vào. Bọn họ cũng không có hoa hạ player nghịch phong dực bàn năng lực. Mà Pháp cũng không có thánh hồn loại kia tính đặc thù. 36 năm sau, này Âu Mỹ vượt qua 10 vạn player cơ bản coi như là phế bỏ. Cái khác đại lục hết thảy player đều sẽ đem bọn họ bỏ xa. Mệnh lệnh hạ dực không cho phép làm như vậy. Hắn có thể nghe chính mình thì trách. Thương lượng với hắn thương lượng. Ta một tên sống mấy vạn năm nữ thần, không sĩ diện sao, coi như không làm gì được hạ dực, coi như may mắn ở chỉ dẫn mình cùng hắn hợp tác. Nhưng nữ thần may mắn trong lòng cũng là có điểm mấu chốt. Nhiều nhất bình đẳng ở chung, dựa theo hạ dực thực lực, nếu như 9 sao đường chưa đứt, cũng là thỏa thỏa thành thần chi tư, đây không tính là quá mất mặt. Nhưng nếu như ngược qua đi cầu viện, hừ, suy tư 2 giây, mắt thấy bầu không khí đã trở nên dương cung bạt kiếm. Không muốn Âu Mỹ player chịu chết, uổng nữ thần may mắn truyền âm hô hoán. Sinh mệnh, ai, thực sự là thao nát tâm. Hy vọng các ngươi tương lai biểu hiện, có thể xứng đáng hiện tại sự giúp đỡ của ta. Thánh khiếu đại lục, thánh phách thành trên không. Hạ dược vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào bị 60 đỉnh cao pháp vương cấp ma pháp pháo đài nhắm vào tự giác. Trước sau đang đợi bạch mã vương tử đáp lại, những người khác cũng đang các loại, không có ai dám động thủ trước, bọn họ không gánh vác được đánh đổi. Bạch mã vương tử cái trán chảy ra mồ hôi, ngày hôm nay quyết đoán, sắp sửa thay đổi Âu Mỹ player tương lai. Thậm chí quyết định chủ giới quốc gia địa vị cùng với cửu giới tình thế. Vạn phần trọng đại, 36 năm giả lập đăng nhập, sẽ bị bỏ lại rất xa sao? Nhất định sẽ bị bỏ lại 360 năm cũng chưa chắc có thể truy đến khoảng cách. Như vậy chỉ có thể liều, đánh thua, không chỉ bọn họ Âu Mỹ đỉnh cao chiến lược muốn phần lớn chôn vùi ở đây. Còn muốn đem 36 năm biến thành 72 năm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn ánh mắt chăm chú vào tử sắc công chúa. Tử sắc công chúa không nói một lời. Hắn lại nhìn về phía hạ dực. Muốn lấy điều kiện khác đổi hạ dực dàn xếp. Rồi lại biết hạ dực không thể đồng ý. Hắn khó khăn hé miệng. Vẻ mặt từ từ quả quyết. Mấy chục năm trải qua. Thực lực mạnh mẽ cũng làm cho bọn họ dần dần dựng đứng lên cường giả khí khái. Liều một lần có thể sẽ hối hận, không liều hối hận trình độ nhưng sẽ càng sâu. Vậy thì, keng, player kích hoạt nhiệm vụ đặc thù, đồng ý hạ dực yêu cầu. Khen thưởng, player có thể thông qua Tây Á truyền tống trận tiến vào thánh thủ đại lục. Hả, hả. Ở đây hết thảy Âu Mỹ đỉnh cao vương giả trên người gồ lên khí thế cùng ma lực ở 3-5 giây trong thời gian toàn bộ tiêu lui xuống đi. Từng cái vẻ mặt chuyển trở nên hơi kinh ngạc cùng mờ mịt. Dần dần, thấy lạnh cả người thẩm thấu vào trong lòng của tất cả mọi người. Thân là đỉnh cao vương giả, bọn họ hiểu rõ tình hình quyền hạn rất cao. Hết thảy mọi người biết hệ thống sau lưng có thần linh sự tình. Cái này nhiệm vụ xuất hiện không thể là hệ thống tự phát hình thành. Chỉ có thể là thần linh chỉ thị. Thần linh là có ý gì? Là ở nhường bọn họ lui bước. Thậm chí chính mình cũng ở lui bước. Này đại biểu trong đó ý vị. Thực sự quá khủng bố. Có điều có đường lui. Cho dù muốn vứt bỏ quen thuộc tất cả. Đi tới không biết Tây Á player vị trí thánh thủ đại lục. Có người nói đang bị ma quỷ xâm lược thánh thủ đại lục. Bạch Mã Vương Tử cũng có thể tiếp nhận rồi. Càng mấu chốt chính là, nhiệm vụ này xuất hiện, nhường hắn mất đi cuối cùng dũng khí. Chúng ta đáp ứng rồi. Hạ Dực kỳ quái nhíu mày lại. Những này player trước sau thái độ rõ ràng biến hóa tự nhiên không gạt được con mắt của hắn. Rõ ràng đều muốn động thủ. Tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Hơn nữa là đồng thời thay đổi chủ ý. Nữ thần may mắn làm cái gì? 3 ngày trước lôi điện pháp vương roi giết hạ xuống thời điểm. Hạ Dực liền giữ lại hắn hệ thống. Vẫn phong cấm ở tam hồn bên trong. Lúc này lập tức cấu kết hô hoán. Nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn dây hồi phục. Xác thực là ta nhường bọn họ đáp ứng. Ta cùng sinh mệnh hiệp thương. Đem cho phép bọn họ tiến vào thánh thủ đại lục. Nơi đó đang bị chiến tranh ma quỷ quân đoàn xâm lấn. Tình huống thập phần nguy cấp. Sinh mệnh là ta minh hữu. Hiện tại tự nhiên cũng là ngươi minh hữu. Nàng cần trợ giúp. So với thánh khiếu đại lục. Thánh thủ đại lục không có có thể giúp bọn hắn tăng cao thực lực yêu linh. Nơi đó tu hành pháp cũng độc thuộc về tinh linh tộc. Bọn họ ở thánh thủ đại lục thu không chiếm được quá nhiều tăng lên. Huống hồ còn có xâm lấn ma quỷ đang đe dọa bọn họ. Vậy cũng là trừng phạt. Hạ Dực trầm mặc một hồi. Suy nghĩ phương pháp này được mất. Trong đầu cười nói. Ngươi đây là đang giải thích. Ha ha. Không cần khách khí. Chúng ta là minh hữu mà. Ngươi cho ta cung cấp nhiều như vậy tình báo. Chút chuyện nhỏ này ta đương nhiên đến nể mặt ngươi. Mặt khác. Ngươi cùng sinh mệnh chi thần là minh hữu. Nàng sẽ không biết chúng ta liên minh quan hệ chứ. Ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng tiếp tục khiến người ta lừa. Ngươi lại đang giễu cợt ta. Liên tiếp gián đoạn. Hạ Dực khẽ nhả khẩu khí. Nhìn về phía trước mặt chờ đợi hồi phục Bạch Mã Vương Tử. Có thể. Triệu hồi player đi. Cho các ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị. Ta đưa các ngươi về địa cầu. Các ngươi hai giới truyền tống trận ta hay là muốn khống chế lên. Ta cho nàng mặt mũi. Các ngươi ở này 36 năm bên trong tiến vào thánh thủ đại lục. Ta sẽ không quản. Nhưng nếu như 36 năm bên trong còn có Âu Mỹ player xuất hiện ở này tứ giới bên trong. Ta sẽ trực tiếp chém giết. Ngoặc kép. Cho nàng mặt mũi. Hạ Dực có thể trực tiếp cùng thần linh đàm phán. Sẽ không đã thành thần chứ. Hắn không còn chút nào nữa chống lại tâm tư. Cẩn thận nói, thời gian nửa tháng thực sự có chút vội vàng. Một ít không có hệ thống player. Chúng ta không hẳn có thể toàn bộ thông báo đến. Liền nửa tháng, nào có nhiều như vậy độc hành hiệp. Nghĩ biện pháp tổng có thể tìm tới. Trong không gian thần bí, nữ thần may mắn diện đối với nữ thần sinh mệnh. Ung dung nói, đón lấy thánh phách đại lục player. Xin mời ngươi chăm sóc nhiều hơn. Nữ thần sinh mệnh gật đầu. Việc nhỏ, chỉ là chiến tranh, thủ hộ bọn họ, có thể sẽ đối với này biểu thị bất mãn. May mắn, ta cảm thấy ngươi có chút làm điều thừa. Ngươi mở đường Hạ Dực trước không phải muốn cùng ngươi liên minh sao? Ngươi hoàn toàn có thể làm bộ đồng ý, nhưng hắn không nên làm khó thánh phách đại lục player. Hừ, liên minh. Hắn không xứng, nữ thần may mắn cứng rắn nói. Huống hồ ta nhường hắn không nên làm khó thánh phách đại lục player. Hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Không đáp ứng làm sao bây giờ? chẳng lẽ còn muốn cho ta thỉnh cầu hắn? Cái kia không thể. Nữ thần sinh mệnh im lặng, biểu thị tán thành, đây chính là lừa người cảm giác sao? Nữ thần may mắn có chút cảm giác mới lạ, lại có chút cảm giác áy náy. Đang nghĩ lại nói chút gì, bỗng nhiên hơi biến sắc, một luồng bất hạnh cảm giác bao phủ quanh người, cực kỳ cảm giác không thoải mái kéo tới. Đây là, xảy ra chuyện gì? Thần quyền ở hướng về nàng báo động trước. Nơi nào xuất hiện vấn đề? Thánh khiếu đại lục, hai tòa mi sơn trung gian, ở hoàn nhan ô cổ toàn lực một búa dưới, trắng nõn lá chắn kịch liệt lay động, liệt sơn băng, từng vết nứt ở lá chắn bên trên kéo dài triển khai, mãi đến tận răng rắc nứt thành mảnh vỡ, kim vương bay lên mà lên, bên cạnh bạch phong bay tới. Hai người đồng thời nhìn dưới đáy cái kia sâu thẳm không thể nhận ra đáy vực sâu. Từng sợi cảm giác bất an quanh quẩn trái tim. Tam hồn báo động trước, bên trong quả nhiên có hai chúng ta đối phó không được đồ vật. Hoàn nhan ô cổ trầm trọng nói, gọi thánh phân thân, hai đạo hư ảnh hiện lên, nhưng không có lập tức sâu đâm xuống. Hai người bay lên rời đi. Thẳng hướng nam bay trăm cây em, ở cái kia vực sâu phía trước hai đạo gọi thánh phân thân mới rốt cục ghim xuống. Hai người thị giác ném bỏ qua, nín hơi lấy chờ, trong không gian đen kịt, hai đạo gọi thánh phân thân vẫn tăm tích tiếp gần nghìn mét. Đột nhiên, một con mắt nổi lên, cái kia con mắt cực kỳ to lớn, đỏ rực như đèn lồng giống như... xuất hiện ở đen kịt một mảnh vực sâu bên trong, chiếu rọi ra hai đạo diện có sợ hãi bóng người. Hai đạo gọi thánh phân thân trong nháy mắt tán loạn. Hai người bản thể cứng ngắc, Bạch Phong ngửa mặt hướng lên trời phun ra một ngụm máu lớn sương mù. Mất đi ý thức rơi thẳng xuống. Hoàn nhan ô cổ thân thể quơ quơ, thất khiếu chảy máu ý thức hoảng hốt, miễn cưỡng hạ xuống đi. Nhấc lên không rõ sống chết Bạch Phong, loạng choạng mà bằng bản năng hướng về Thánh Hồn Thành bay đi. Thánh Hồn Thành cách nơi này ngàn cây em khoảng cách vào thời khắc này như là cả đời như vậy xa xôi. Mãi đến tận xa xa trông thấy nó đường viền, Hoàn Nhan Ô Cổ mới rơi vào hôn mê, cùng Bạch Phong đồng thời té xuống, trước tiên ngã một lần. Lại bị Hoàn Nhan Ô Cổ đè lên quăng ngã một lần, Bạch Phong mặt đều biến dạng. Hai người đều không có dư lực suy nghĩ, tại sao gọi thánh phân thân sẽ lan truyền xúc phạm tới bản thể. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Trong không gian thần bí, nữ thần may mắn phi thường bất an đi qua đi lại. Nữ thần sinh mệnh hỏi do nàng nhưng một mực không trả lời được. Thần quyền vì sao báo động trước? Mãi đến tận thủ hộ chi thần trầm trọng âm thanh xuất hiện ở bên tai. May mắn, tai họa thức tỉnh, tai họa, nữ thần may mắn bỗng nhiên biến sắc. Nói, là nó, làm sao có khả năng? Thủ hộ, nó không phải là bị ngươi thần quyền trấn áp sao? Chiến tranh giáng lâm cùng dự báo thần quyền giao chiến, nhường phụ thần ý thức thức tỉnh quá nhiều. Ta mấy chục năm qua không có dám gia cố thần quyền. Trấn áp nó thủ hộ thần quyền đại khái đã bạc nhược đến thánh khiếu đại lục đỉnh cao vương giả có. Thể đánh nát trình độ, phong ấn vị trí của nó. Bị phát hiện, ngươi, nữ thần may mắn tức giận, lại không thể làm gì. Không có cách nào chỉ trích, rốt cuộc biết chính mình vì sao bỗng nhiên sẽ bị bất hạnh bao phủ. Tai họa thức tỉnh. Trước hết được xung kích, tuyệt đối là năm đó giết chết tai họa hung thủ một trong nàng. Thủ hộ, ngươi là cố ý, cũng không phải là có ý định, đúng là bất đắc dĩ, tạm thời an tâm đi. May mắn, tai họa thức tỉnh, cũng chỉ là 7 sao cực hạn thôi. 9 sao đường đã đứt, ở nó chế tạo ra đầy đủ khổng lồ tai họa trước. Trong thời gian ngắn là không cách nào uy hiếp đến ngươi. Ngươi đều nói rồi là trong thời gian ngắn, nữ thần may mắn không muốn hồi phục, trong lòng chần chờ một lúc lâu,